Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Kế hoạch đào mỏ, được viết bởi tác giả Mai Sương. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ hai của bộ truyện hấp dẫn này và sẽ còn diễn ra trong vài tập nữa, cho nên là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trông thấy Hải Sơn bị đánh cho đến không còn hình người, Dương Khuê không đành lòng chỉ đứng nhìn. Cô lao vào đẩy hai tên áo đen ra. Này, mấy người làm cái gì đấy hả? Hai tên áo đen thấy Dương Khuê đi tới thì không tiếp tục đánh nữa, mà đứng lùi lại phía sau. Dương Khuê đỡ tay Hải Sơn dậy. Trông anh ta thật thảm hại, gương mặt tím bầm, mà có khi xương cũng đã gãy chứ không còn lành lặn nữa. Mặc dù rất ghét anh ta, khi bị phản bội, Dương Khuê cũng muốn mặc kệ và nghĩ rằng đáng đời anh ta lắm. Nhưng cô không thể để anh ta cứ thế mà chết. Với cường độ đánh như vậy, thêm vài cú nữa Hải Sơn chắc chắn sẽ chẳng thể nào mà sống nổi. Dương Khuê ngẩng lên nhìn hai tên áo đen, cả hai tên đều cúi đầu. Một trong hai người tiến lên và đáp lời cô. Ông chủ dặn không được ai tiếp cận hay là gây khó dễ cho cô. Dương Khuê nhíu mày. Ông chủ, Trương Thành sao? Ông ta làm thế là có ý gì? Nhưng cũng không đến mức đánh người ta như thế này chứ. Tên vệ sĩ áo đen gật đầu với cô. Xin lỗi cô chủ, nhưng ông chủ đã yêu cầu như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Dương Khuê cắn răng. Cô phải làm gì đó. Trương Thành đang muốn kìm kẹp cuộc sống của cô. Cô chỉ chấp nhận làm bồ nhí của ông ta, chứ không phải là làm nô lệ. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Dương Khuê đỡ Hải Sơn dậy. Anh ta đau đến mức oằn cả người xuống, cơ thể nhức nhối, đứng không vững. Hải Sơn dựa vào người Dương Khuê, cùng cô đi khỏi quán bar. Hải Sơn đã ngất đi khi trên đường đến bệnh viện. Dương Khuê lo lắng cực độ. Lỡ như anh ta chết thì phải làm sao đây? Đúng là cô rất ghét Hải Sơn, nhưng ít nhất anh ta không độc ác. Cô đã vướng vào chuyện gì thế này? Trở thành người tình của một con quái vật tàn bạo ư? Liệu có những gì ông ta nói với cô là sự thật không? Dương Khuê thở dài, cầm lấy bàn tay xanh xao và lành ngắt của Hải Sơn thì thầm với anh ta. Xin lỗi, tại tôi mà anh thành ra thế này. Dương Khuê tự nhiên thấy mình khổ sở. Giống như cô là khởi nguồn của mọi chuyện. Cô phải làm rõ điều này. Nhất định không thể để mọi thứ mơ hồ như vậy. Cô không phải con rối để mặc cho người khác điều khiển như thế. Nay khi mà Dương Khuê rời đi, Hải Sơn mới mở mắt ra. Toàn thân anh ta băng bó kín mít, trông như một cái xác ướp vừa được hồi sinh. Đúng là anh ta vừa từ chỗ tử thần trở về. Hải Sơn thở phào một cái vì sự may mắn này, đồng thời cũng muốn văng tục chửi thề vài câu. Không ngờ đám áo đen này lại ra tay mạnh thế, đánh anh thiếu điều muốn chết đi sống lại. Dương Khuê về căn hộ mà Trương Thành mua cho. Cô không có số của Trương Thành, chỉ có thể chờ đợi ông ta đến vào lúc nửa đêm như mọi ngày. Dương Khuê cảm thấy có gì đó khác lạ trong phòng. Dường như coi đó đã đến đây vào lúc cô không ở nhà và thay đổi đồ đạc trong nhà. Dương Khuê chạy thẳng vào phòng ngủ. Bức tranh người đàn bà được treo ở nhà của Trương Thành đã được chuyển đến và chiếm một khoảng lớn trong căn phòng của cô. Dương Khuê trừng mắt lên nhìn nó. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô đã có cảm giác như có ai đó dõi theo mình qua bức tranh này. Cứ như là người đàn bà trong tranh có linh hồn vậy. Khuê bác ghế trèo lên xem, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà trong tranh. Em làm gì vậy? Trương Thành từ trong phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi. Khuê giật mình, cô trượt chân và rơi xuống khỏi ghế. Cô hét ầm lên. Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô. Khuê nằm gọn trong vòng tay của Trương Thành. Cô sững sờ nhìn ông ta. Trương Thành nhếch môi cười. Sao? Giờ em mới biết tôi lợi hại như thế à? Đừng bao giờ coi thường người già như thế chứ. Khuê chớp mắt, bừng tỉnh sau khi mơ màng. Đúng là tại sao cô lại mê muội một người đàn ông? chỉ với một hành động xến xúa như thế nhỉ? Khuê vùng dậy, nhảy xuống khỏi tay Trương Thành. Cảm ơn ông. Đấy là chuyện đương nhiên. Trương Thành leo lên giường tiếp tục lau tóc. Khi nãy em làm gì vậy? Khuê giật mình, quên bẵng mất tất cả những điều mà mình định nói với Trương Thành. Cô còn định tra hỏi ông ta về việc cho người đến đánh Hải Sơn, thế mà giờ lại không có gan làm vậy nữa. Khuê thở dài. Không có gì, chỉ là để ngắm cho anh thôi. Trương Thành không buông tha cho cô. Trèo lên để ngắm tranh thôi sao? Cái đó có gì mà nổi bật thế? Ông ta đang hơi lo lắng. Bức tranh này đích thực có điểm khác lạ. Chẳng nhẽ nó lại lộ liễu đến thế hay sao? Suốt buổi tối, Dương Khuê cứ đi ra rồi lại đi vào, nhưng không chịu ngồi trong phòng lấy nửa phút. Rõ ràng cô đang tránh mặt Trương Thành. Ông gật gù, đánh giá cao khả năng phòng vệ của cô gái này, không thể chủ quan với cô được. Nhưng Khuê thì khác. Cô ngay từ đầu đã cảnh giác với ông Thành, tìm đủ mọi cách để tách biệt mình khỏi cuộc sống của ông ta. Cô muốn tìm một cơ hội để hỏi ông ta cho ra nhẽ, nhưng lại không thể mở miệng được. Thành nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Khuê ngã lên người ông ta. Trương Thành khẽ xoa vuốt lưng Dương Khuê và không muốn để cho cô lo lắng. Tóm lại là em muốn gì? Tôi á? Khuê giả bộ ngạc nhiên. Coi như mình không biết ông Thành đang nhắc đến chuyện gì. Em có tâm sự, cứ nói với tôi. Tôi thuê em, nói chuyện với tôi mà. Dương Khuê cắn răng, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định hỏi. Cô ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt ông Thành. Chuyện về Hải Sơn, vì sao ông lại cho người đánh ông ta? Ông theo dõi tôi à? Trương Thành nhướng mày. Đây thật sự là thông tin mới lạ trong ngày. Tôi không hề cho người đến đánh cậu ta. Tôi còn chẳng biết cậu ta là ai. Cả Khuê lẫn Trương Thành đều ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào? Nếu không phải Trương Thành, thì ai là kẻ đã cho người đánh Hải Sơn? Hải Sơn khó khăn ngồi dậy, ho đến sát cổ. Quân vén tấm rèm tre của bệnh viện, bước vào buồng bệnh của Hải Sơn. Thế nào rồi? Cậu hỏi tôi hay là hỏi tình hình Dương Khuê? Quân mỉm cười. Đến nước này mà vẫn còn cợt nhả cười đùa được. Lẽ ra còn nên ra lệnh cho họ đánh mạnh tay hơn một chút nữa. Xem Trường Anh còn khỏe lắm nhỉ? Hải Sơn lắc đầu ôm ngực, ho sù sụ thêm một lúc nữa. Đã đến mức này thì tôi cũng không sợ gì nữa. Tôi cần phải biết mình đang làm việc cho ai, mục đích là gì. Cậu cần trả lời cho tôi rồi đấy. Hải Sơn cứng giọng, nhíu mày nhìn Quân. Quân thở dài, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Được, tôi kể cho cậu. Hải Sơn nhìn thẳng vào mắt Quân, chờ đợi câu trả lời. Quân nghĩ rằng thời điểm này cũng chẳng cần giấu giếm điều gì nữa. Nếu như Hải Sơn biết chuyện, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta không còn đường lui. Kẻ đã cứu Dương Khuê là ông chủ quán bar, Trương Thành. Hải Sơn gật đầu lia lịa. Mặc dù cổ anh đang đau nhức không thôi sau những cú đánh chí mạng từ tay sai của Quân, đó là một màn diễn được dàn dựng để lừa Dương Khuê. Bước đầu tiên để ly gián Dương Khuê và Trương Thành chính là bịa phứa ra một chuyện xấu nào đó và đổ lên người ông ta, để bản thân trở thành nạn nhân để tăng tính thuyết phục. Và Hải Sơn đã thành công. Dương Khuê thật sự đã tin anh ta. Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Quân gật gù và cười khẩy. Nhưng anh chưa biết, ông ta là bố tôi. Hải Sơn trừng mắt lên nhìn Quân. Đây thì đúng là chuyện không thể tin được. Mọi chuyện bắt đầu trở nên logic hơn khi Quân biết rõ về Trương Thành đến thế. Nhưng có một điều anh không hiểu, tại sao cậu ta lại muốn đối đầu với bố mình? Và điều này thì có liên quan gì đến Khuê cơ chứ? Chuyện của Sơn khiến cho cả Trương Thành và Dương Khuê đều nghi ngờ lẫn nhau. Xét cho cùng, không hẳn là Trương Thành không đụng tay vào chuyện này. Đúng là ông ta có cho người theo dõi Khuê vì mục đích cá nhân, chứ cũng chẳng là vì muốn trói buộc cô. Khuê nhìn chồng chọc ông Thành một lúc lâu, cảm thấy không thể tin tưởng được ông ta. Trương Thành cũng vậy. Ông ta nhìn lại cô để chứng minh mình không nói dối. Dương Khuê rời khỏi giường, đến cây mắc áo, lấy ra tờ giấy khám bệnh của Hải Sơn và đưa cho ông ta. Bằng chứng xác thực Rõ ràng anh ta bị đám vệ sĩ của ông đánh cho nhừ tử thế này, ông còn chối à? Trương Thành cầm tờ giấy khám bệnh, đọc lướt qua một chút rồi quăng xuống giường. Cái này đâu có chứng minh tôi là người đánh cậu ta. Tờ giấy này chỉ chứng minh thương tích của cậu ta thôi. Ông Thành chẹp miệng, nằm dài ra giường, vung vẩy bàn chân. Giờ thì dễ rồi, muốn lừa Dương Khuê cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Ông... Thế nếu không phải ông thì là ai? Dương Khuê hậm hực, cô ngồi phịch lên giường, không kiềm chế được mà cáu giận. Dương Thành phụt cười khi thấy biểu hiện này của cô. Tôi làm sao mà biết được? Nhưng nếu em muốn biết, tôi sẽ tìm hắn cho em. Trương Thành lân la cầm lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Như mọi ngày, Khuê hậm hực rút tay về, ngồi thẳng dậy. Tự dưng cô lại cảm thấy hành động của mình có chút buồn cười. Tại sao cô lại thể hiện ra những mặt này trước Trương Thành? Không được, dạo gần đây cô đã quá dễ dãi rồi. Dương Khuê đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Nếu như không tìm được thì điều đó có nghĩa là ông sai người đến đánh anh ấy. Dương Khuê hạ chỉ thị, bất ngờ trở nên kiêu kỳ và đỏng đảnh, y hệt như một cô gái được bao nuôi đang nũng nịu với bốn đường của mình. Nếu là những cô gái khác, có lẽ lời nói ấy đã chẳng có tác dụng. Nhưng người nói nó ra lại là Dương Khuê, với một gương mặt xinh đẹp, đầy thần khí và cuốn hút. Trương Thành nhìn theo cô cười khẩy. Giờ thì ông đã hiểu tại sao trước đây có vô vàn những người đàn ông đổ rạp dưới chân cô. Với cái dáng vẻ kiêu kỳ ấy, bất kỳ người đàn ông nào cũng phải yêu thương và nhớ nhung. Dương Khuê ngồi vắt vẻo dưới ghế sofa phòng khách, bĩu môi và chán chường. Cảm giác lúc này cứ kỳ lạ thế nào. Khuê không định hình được. Cô cảm thấy khó chịu và một chút tội lỗi. Có lẽ là vì bản thân cô thừa nhận mình đã chót đổ lỗi cho Trương Thành. Trong khi Hải Sơn bị đánh, không cần biết là do ai đứng đằng sau, nhưng không phải đều bắt nguồn từ cô hay sao? Cô thở dài thườn thượt, với tay cầm điều khiển để tắt TV đi. Tiếng léo nhéo từ TV khiến cô đau hết cả đầu. Trong đầu cô toàn hình ảnh của Trương Thành. Không biết liệu ông ta có buồn bực không khi bị nghi oan như vậy. Dù có sắt đá thế nào thì ông ta cũng là con người, cũng biết đau buồn khổ sở. Khuê nghĩ vậy, bèn vào bếp lục đục một lúc, nấu cho Thành một bát chè hoa nhài. Cái này có thể giúp ông ta bớt mệt mỏi và đau đầu, biết đâu sẽ xí xóa vụ giận hờn vô ký cớ kia của cô. Núp bóng ông ta cũng tốt, chỉ có điều cô phải chú ý cẩn thận hơn và không nên làm ông ta nổi giận. Khuê gõ cửa 3 tiếng và không có ai trả lời. Ông Thành, ông có ở trong đó không? Cô hỏi cho có rồi mở cửa đi vào trong phòng. Lúc này đã gần sáng, Trương Thành ngủ say tít mít, nằm vật trên giường. Áo bông tắm cũng sộc sạch, để lộ một mảng ngực trần và đôi chân dài. Dương Khuê cúi đầu, liếc xéo một phát. Rồi thôi, cô không dám nhìn vào nữa. Trái tim thì đập thình thịch như trống bỏi. Dương Khuê đỏ bừng mặt, đứng được ra đó một lúc lâu. Để cái khay đường bắt che lên bàn nhỏ cạnh giường, quay sang kéo chăn lên đắp Trương Thành và che đi cái phần hở hang kia. Tôi chỉ không muốn ông bị cảm lạnh thôi, đâu đấy nhá. Dương Khuê thì thào, rón rén đắp chăn Trương Thành xong chuồn khỏi phòng. Cô dựa vào cửa, thở hắt ra, không tin được vào cảm xúc của mình lúc này. Cái gì đây? Mặt thì đỏ lừng như gấc, còn tim thì đập thình thịch. Cả người nóng bừng, như thể đang bị hun khói vậy. Đây là cảm giác gì? Cô để ý đến người đàn ông kia rồi ư? Cùng lúc này, ở trong phòng Trương Thành mở mắt ra. Đôi mắt đen lánh của ông ta hướng về phía cửa ra vào. Cũng giống như Dương Khuê, ông ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có điều với một người đàn ông luống tuổi, mọi thứ không còn được mãnh liệt như trước nữa. Trương Thành biết cảm giác này là gì. Ông nghiến răng, nhìn ra bát chè hoa cúc ở trên bàn. Ông không thể chấp nhận nó được. Hải Sơn thở dài, ngồi dựa lưng vào bệnh viện. Anh ta đã thức nguyên cả đêm, chỉ để nghĩ về những điều mà Quân đã nói với mình. Về những thắc mắc của Quân, khiến cho anh đau hết cả đầu. Tại sao cả hai bố con họ lại dính đến Dương Khuê? Rốt cuộc thì Khuê đã làm gì để vướng vào cái ổ xã hội đen đáng sợ thế này? Hải Sơn muốn vò đầu bứt tai. nhưng cánh tay đau bị bó chặt khiến anh chẳng thể cử động được nhiều. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Dương Khuê thò đầu vào. Hải Sơn ra vẻ tươi tỉnh, nhoẻn miệng cười với cô. Anh đã chờ cô cả đêm. Đến rồi đấy à? Khuê gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường, giơ lên một cặp lồng cháo. Không những đến còn có đền bù nữa đây này. Đền bù cái gì? Hải Sơn bật cười, dù rằng mọi thứ đó đang đi đúng hướng mà anh ta muốn. Dù sao thì cũng là tại tao nên mày mới bị đánh như thế này. Tao cũng cần phải có trách nhiệm chứ. Dương Khuê chẻ miệng, mở các cặp lồng ra và xúc thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho anh ta. Này, nhưng dù thế nào thì tao cũng vẫn không hiểu, sao mày lại bị đánh như thế chứ? Hải Sơn ngậm đầy một mồm cháo, ngốc ngác cái đầu. Dương Khuê đang mong chờ một câu trả lời, nhưng dĩ nhiên là Sơn sẽ không nói sự thật cho cô. Còn Dương Khuê thì vẫn cứ khổ sở với suy nghĩ là tại mình nên Hải Sơn mới bị như vậy. Nhìn Dương Khuê buồn bực, Hải Sơn muốn an ủi cô. Anh Gượng giơ tay lên, cánh tay quấn đầy băng trắng, chỉ thiếu mỗi cái nẻm gỗ nữa là thật sự thành què rồi. Anh không với dàn được đến người Dương Khuê. Cô bật cười, ghé người lại gần cho anh ta được thỏa mãn ý nguyện. Khuê đã quên bén mất cái chuyện Hải Sơn bán đứng mình và đưa cô đến chỗ tên quân kia. Đừng có nhận lỗi về mình, mọi chuyện không phải do mày. Tất cả là tại tao. Nếu hôm đó tao không lờ mày đến chỗ tên quân thì cả hai chúng ta đều không vướng vào cái chuyện dấm dơ như thế. Khuê nghiêng đầu, giật mình khi nghe đến tên quân. Lẽ nào chuyện liên quan đến cậu ta? Rốt cuộc cậu ta là ai? Mà nếu nhà Hải Sơn biết rõ đến thế, lẽ nào chuyện này đều là giả, đặt ra để lừa cô à? Giữa Trương Thành, Hải Sơn và quân, ai mới là người đáng sợ nhất đây? Quân là ai? Khuê hỏi dò. Hải Sơn biết là mình lỡ lời, vội vàng bịt lấy miệng. Hành động đó càng khiến cho Khuê nghi ngờ anh ta hơn. Cô ta đang nghiêng về phía Trương Thành. Không có gì. Ý tôi là hôm đó tôi đã lừa cậu đến gặp tên quân. Cái tên lúc ở quầy ba. Hải Sơn nằm dựa lưng vào thành giường, đánh trống lảng đến chuyện khác. Nói chung là đừng có lo lắng nữa, không phải lỗi của mày. Khuê gật đầu. Biết thế, cô muốn rời khỏi đây. Khi cô đứng dậy, chẳng biết vướng vào cái gì mà ngã hẳn người xuống, va vào người Hải Sơn. Anh ta la lên oai oái, cả người bị băng kín mít, rồi lại còn bị cô đè lên trên. Khuê vội vàng đứng dậy và xin lỗi rối rít. Đúng lúc này cô được nhận tin nhắn của Trương Thành. Tôi tìm được thằng đánh cậu bạn của em rồi. Khuê siết chặt cái điện thoại, cứ thế bỏ đi mà không chào Hải Sơn lên một tiếng, cũng không để ý xem mình có bỏ quên lại cái gì hay không. Dương Khuê vừa xuống khỏi sảnh bệnh viện thì đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở cổng để chờ cô. Đoán rằng đó chính là Trương Thành, cô vội đi nhanh tới đó. Đúng lúc này có tiếng ai đó gọi tên cô vòng tới từ đằng sau. Dương Khuê. Giọng người đó giống ông Trương Thành. Không những thế mà còn gấp gáp và khẩn trương. Điều đó khiến cho Khuê hơi ngờ ngợ. Nếu đó là ông Thành thì đây là ai? Cửa kính xe ô tô cảnh một tiếng tụt xuống, Khuê giật mình nhìn lại. Thấy quân nghiêng người ra ngoài nhìn cô, điều cười cợt nhả trên môi. Chào người đẹp. Cậu ta đúng là khác xa so với cái vẻ bên ngoài. Với gương mặt của một thiên thần, nhưng giọng nói thì từ tính mềm muội, trầm khàn như một kẻ xấu xa. Cậu ta còn thuê Hải Sơn để bắt cóc cô. Giờ thì Dương Khuê bắt đầu sợ người này rồi. Cậu muốn gì? Khuê vô thức lùi lại phía sau. Cô ngã ngay vào vòng tay của một ai đó. Dương Khuê cong người lại, vội vàng đẩy kẻ đó ra. Chỉ sợ mình sẽ rơi vào tay tên quân này. Rõ ràng là cậu ta rất biến thái. Người đàn ông đó mạnh mẽ túm chặt lấy tay cô không buông ra. Là tôi đây. Khuê lúc này mới ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Trương Thành. Trong khoảng thời gian một câu nói đó, Trương Thành đã kịp đi đến chỗ Khuê đang đứng. Tim cô lại đập thình thịch. Góc mặt này khiến cho ông ấy trở nên vô cùng đẹp trai, mạnh mẽ, lịch lãm. Trương Thành cúi đầu và nhìn con trai mình. Trương Quân, đừng có động vào cô gái này. Ông Thành nghiến răng nói, đặt bàn tay trên vai Dương Khuê hơi bóp chặt, thị uy với Quân. Cậu ta nhún vai. Con chỉ định chào hỏi một chút thôi mà. Đừng tưởng bố không biết con đã làm những gì. Trương Thành nghiêm giọng nói với con trai. Dương Khuê sửng sốt khi hai người này nhận bố con ngay trước mặt cô. Thế này là thế nào? Ông Thành lại quen biết với cái người đã định bắt cóc cô, mà hơn nữa lại còn là bố con à? Cô nhớ không nhầm, ông Thành nói rằng ông ta không có vợ con. Khuê đứng thẳng người ra đó, để mặc hai bố con họ nói chuyện với nhau. Quân mở cửa, bước xuống khỏi xe, phong thái đĩnh đạc vô cùng. Con thì làm gì mà liên quan đến họ? Cậu ta đứng trước mặt ông Thành, cao cũng ngang ngửa ông ta, ngửa mặt lên một chút để đối đầu với ông. Đúng là những người con đang ở tuổi trưởng thành, làm gì cũng chỉ muốn chứng tỏ mình đã đủ lớn và mình đúng. Ông Thành thở dài, thật khó để nói với Quân về những điều mình đang làm. Bố không nói nhiều, con đừng có xen vào chuyện này. Bố làm thế là tốt cho tất cả chúng ta đấy. Trương Thành nói qua kẽ răng, rồi nắm tay Dương Khuê kéo đi. Khuê ngẩn người, để yên Trương Thành lôi mình đi khỏi đó. Quân tức giận nhìn ông, không làm gì được. Suýt chút nữa là cậu ta có thể tiếp cận Dương Khuê, thế mà lại bị bố ngăn cản. Hai lần, cả hai lần đều là bố cậu đứng ra chen vào giữ chuyện của cậu với cô gái này. Trương Quân vung chân đá vào thành xe để xả giận rồi đi vào trong bệnh viện. Vừa rời khỏi khu sảnh bệnh viện, thoát khỏi chỗ đông người và nơi nguy hiểm vừa rồi, Khuê đã vung tay ông Thành ra. Thành nhắm mắt cúi đầu, hít sâu một hơi. Ông biết là mình đã để lộ điều gì. Bản thân ông đã nói dối Dương Khuê, biết rằng kiểu gì cũng có ngày lộ ra sự thật, nhưng ông không nghĩ là nó lại đến sớm như thế. Ông lừa tôi à? Khuê gắt lên với ông ta. Thành xoay người lại cầm lấy tay cô nhưng cô không muốn. Chỉ cần ông ta tiến tới, cô liền lùi lại. Trương Thành bất lực thở dài. Vì người muốn bắt cóc em là con trai của tôi. Em bảo tôi thừa nhận với em như thế nào đây? Lý do cũng phải hợp lý một chút, mà cũng như lừa đảo một chút. Dương Khuê chỉ sơ hở một tí thôi cũng có thể bị lừa, tin vào lời của ông ta. Thật không? Cô hỏi như vậy, nhưng thực chất là đã bỏ qua cho việc ông ta nói dối về thân phận của mình. Nhưng chuyện vừa rồi sẽ khiến cho cô thanh minh một chút, đánh giá được tình cảm của bản thân. Trương Thành gật đầu, trông đầy vẻ đáng tin. Thế tại sao con trai của ông lại muốn bắt cóc tôi? Nó sợ rằng tôi sẽ kết hôn với em. Nó không chấp nhận ai khác ngoài mẹ nó. Mẹ cậu ấy, ông ly hôn rồi à? Khuê càng hỏi thì càng tò mò hơn. Trương Thành ngừng một chút rồi lắc đầu, hơi cười nhẹ, giọng mềm mỏng như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Không, cô ấy mất rồi. Tim Khuê lại gõ lên một nhịp, đập thình thịch. Lần này thì không phải là do cảm xúc dành cho Trương Thành nữa, mà là sợ hãi. Cô thở hắt ra, cảm thấy như đường thở của mình đang bị chặn lại, hay là bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đáng sợ xâm lấn cơ thể khiến cô run rẩy và chao đảo. Trương Thành vội đỡ lấy cô. Sao vậy? Em có cần đi khám không? Ông ta kéo tay cô hướng về phía bệnh viện. Khuê sửng sốt lắc đầu, từ chối quay lại cái bệnh viện này. Cô không muốn ông Thành gặp được Hải Sơn, hay bản thân mình nhớ may gặp phải Quân. Đừng, không cần đâu, tôi muốn về nhà. Trương Thành không thuyết phục được cô nên đành đưa cô về nhà. Trương Quân ngồi trước giường bệnh nhìn Hải Sơn chằm chằm. Hải Sơn cũng nhìn cậu ta lom lom. Thấy sắc mặt của Trương Quân không tốt, Hải Sơn cũng không dám động đến cậu ta. Chết tiệt. Đột nhiên Trương Quân gắt lên. Hải Sơn giật mình và hơi lùi về sau. Những vết bầm tím trên người anh lại phát nhức nhối vì cử động. Hải Sơn nghiến răng cố chịu. Lúc này anh mới nghĩ, nếu như ngay lúc đầu từ chối Trương Quân thì mình đã không dính vào vụ này, không bị tai nạn nghề nghiệp mà nằm chết dí một chỗ, rồi cũng chẳng điều tra được gì. Đây là quả báo khi đã ban đứng người mà mình thích. Hải Sơn còn chẳng dám thở dài. Anh đã moi được thông tin gì từ cô ta rồi? Hải Sơn lắc đầu nhún vai. Huệ không có gì với giá trị anh hết, ngoài câu xin lỗi. Trương Quân tức giận, suýt thì chồm lên đánh anh. Hải Sơn vì để bảo vệ mình mà nhanh chóng đưa ra một tín vật của Dương Khuê. Cậu không phải muốn thứ này sao? Trương Quân sững sờ, đột nhiên trở nên mềm mỏng và run rẩy. Khuê trở về nhà. Về căn hộ mà Trương Thành mua cho. Thứ này đáng ra không thuộc về cô, nhưng không hiểu sao Trương Thành lại để nó đứng tên cô. Ông ta đã rời đi vì có việc gấp, để lại cô lên nhà một mình. Vẫn là cái cảm giác kỳ quái ấy. Ngay khi Khuê bước vào phòng ngủ, bức tranh kia khiến cô phát sợ, sởn hết tóc gáy. Khuê nghĩ rằng mình cần phải đi tắm cho tỉnh táo thư giãn. Có lẽ là cô đã quá lo nghĩ về những điều mà Trương Thành nói ngày hôm nay. Không hiểu sao, nó lại khiến cho cô nhớ đến người đàn bà vừa chết oan thân trước. Cô không cố ý giết bà ấy, nhưng bà ấy chết là vì cô không cứu. Khuê vẫn luôn tự an ủi bản thân mình. Đó là vì cô không còn cách nào khác. Nếu cứu bà ấy, có khi cả hai cùng chết. Cô chỉ có thể làm được một điều tốt nhất cho mình, chứ không phải là cho người khác. Bàn tay cô trượt lên cổ mình, phát hiện ra mất một thứ. Vòng cổ. Vòng cổ treo cái nhẫn của mình, nó đâu rồi? Khuê sợ hãi, bung thõng cánh tay xuống bồn tắm. Chiếc nhẫn đó là bằng chứng chứng minh cô gạt tay người phụ nữ kia ra, khiến bà ta chết oan. Nó có thể rơi đi đâu được cơ chứ? Nếu mà nó rơi vào tay đám người áo đen thì cô chết là cái chắc. Bọn họ sẽ dồn tội giết người lên đầu cô, và cô sẽ dục xác ở trong tù. Khuê run lên, nỗi sợ ngày một lớn, khiến cô không thể thở nổi. Cô cố gắng nhớ lại xem nó có thể rơi đâu. Ngày hôm qua cô ngã người lên Trương Thành, ngày hôm nay cô ngã lên người Hải Sơn. Cả hai lần đều khiến cô cảm thấy lạ lùng, như thể cô bị điều khiển vậy. Chỉ có một trong hai người họ là kẻ tình nghi mà thôi. Dương Khuê bật dậy khỏi bồn tắm, lau vết nước ở trên người và vơ lấy cái áo choàng tắm mặc vào. Ngâm mình quá lâu khiến tay cô nhăn nheo hết cả lại. Cô chẳng quan tâm lắm, bởi hiện giờ có thứ khiến cô lo lắng hơn nhiều. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Dương Khuê giật mình. Đứng ở trong phòng của cô là Trương Quân, chứ không phải là Trương Thành hay là vệ sĩ của ông ta. Làm sao mà cậu đến được đây? Dương Khuê lùi về sau, tự khóa mình ở bức tường. Trương Quân cứ thế tiến tới với vẻ mặt đáng sợ, trông cậu ta cứ như là người vô hồn vậy. Giờ thì cô biết được ai là người đã lấy chiếc vòng cổ của mình. Chẳng cần kiếm tìm đâu xa, nó nằm ngay ở trên tay Trương Quân, giơ cái vòng cổ với chiếc nhẫn tròn đang lủng liềng ở phía dưới. Sao cô lại có cái này? Quân hỏi cô, giọng cũng chẳng có cảm xúc. Tôi... Dương Khuê ấp úng. Cô phải trả lời thế nào đây? Chẳng nhẽ nói rằng nó là từ tay của một người đàn bà đã níu kéo lấy cô khi cả hai đang cùng nhau chết đuối à? Và vì cô phũ phàng đẩy tay bà ta ra, cho nên là cô mới sống sót cho đến tận bây giờ. Trở về cùng với chiếc nhẫn ấy. Tôi hỏi cô lấy cái này ở đâu? Quân gào lên. Hai mắt cậu ta chuyển dần sang màu đỏ quạch với những đường vân trung gây rợn. Cậu ta thậm chí còn không thể chớp mắt. Điều đó khiến cho Dương Khuê phải suy nghĩ nhiều về thân phận của Quân với người đàn bà kia. Họ có thể là mẹ con. Chỉ có tình yêu giữa những người thân với nhau mới khiến người ta phát điên lên thế này. Đó là vòng của mẹ tôi. Mẹ để lại nó cho tôi. Dương Khuê cắn răng, bịa đặt một câu chuyện để đánh lạc hướng Quân. Cô chậm rãi di chuyển về phía giường, hòng lấy được cái điện thoại của mình. Trương Quân để ý nhất cử nhất động của cô, nhưng vì đang cáu giận, cậu cũng không thể nắm bắt được cô muốn làm gì. Đừng có nói dối. Quân tiến về phía cô. Dương Khuê sợ đến mức hai chân run rẩy. Cô tưởng rằng mình sẽ ngã quỵ xuống, dập đầu mà lại cậu ta với những lời xin lỗi rối rít tuôn ra nẳng môi. Bởi nếu những gì mà cô nghĩ là sự thật, thì bà Thoa, người đàn bà đã chết tối ngày hôm đó, là mẹ của cậu ta. Quân nghiến răng, bất ngờ tiến về phía Dương Khuê khi cô ngồi được lên giường và với tay vào cái điện thoại. Cậu ta tóm lấy cổ cô, siết chặt tay. Đường thở bị chặn lại khiến Dương Khuê hoảng hốt. Cô hít sâu để lấy hơi, nhưng tất cả đều vô ích. Cô khò khè thở, liên tục đập tay vào cánh tay của Quân. Cậu điên rồi! Cô cố kêu lên. Dương Khuê nhận ra bất kỳ phản ứng nào của mình bây giờ cũng đủ để khiến cậu ta phát rồ và có thể giết cô bất kỳ lúc nào. Mò mẫm lấy cái điện thoại, bấm gọi cho ông Thành. Tiếng tút dài của khoảng thời gian chờ đợi khiến Khuê hồi hộp và đầy hy vọng. Tôi không điên. Trương Quân đè nghiến cô vào thành giường. Bao nhiêu lâu nay cậu tìm kiếm cái người đã giết mẹ mình. Nếu không phải cô ta thì mẹ cậu đã không chết. Cả cuộc đời của bà, dù sống trong nhung lụa nhưng không hề sung sướng. Bà không có được tình yêu của ông Thành. Nếu như Trương Quân không phải con trai ông, nếu như bà Thoa không may mắn đẻ được cậu con trai này, thì có lẽ cả hai người đã bị tống cổ khỏi nhà từ lâu. Trương Quân thương mẹ và hận bố mình. Cậu không hiểu sao ông ta lại che giấu cho cô gái này, người đã giết bà Thoa. Ít nhất Huệ cũng đã phạm tội giết người. Nếu không phải vì cô, mẹ tôi đã không chết. Trương Quân bóp cổ mạnh hơn. Khuê không thở nổi. Cô không can tâm chết trong ngày hôm nay. Cô không giết người, chỉ là không cứu bà Thoa. Ít nhiều gì thì tội cũng không thể nặng như cố ý giết người được. Khuê luôn ích kỷ nghĩ như vậy. Sau hồi chuông đổ dài, cuối cùng ông Thành cũng bắt máy. Tiếng của ông ta vọng ra từ điện thoại. Sao lại chủ động gọi cho tôi? Em muốn gì? Dương Khuê vội vàng hét lên. Tiếng thét mắc kẹt trong cổ họng, không rõ ràng mà đứt quãng. Nhưng ông Thành có thể nghe rõ tiếng giãy giụa, tiếng sột soạt cùng với sự hoảng loạn của cô. Cứu tôi! Trương Quân bật cười, thả một tay ra và cầm điện thoại ném văng đi. Chiếc điện thoại đập vào tường vỡ cả màn hình. Dương Khuê trừng mắt nhìn cậu ta. Cô không chống đỡ nổi nữa. Cô cảm thấy như sự sống bắt đầu rời bỏ mình rồi. Hóa ra đây là cảm xúc của bà Thoa. Cũng không thể thở được. Đau đớn và sợ hãi đến thế này. Tôi xin lỗi. Dương Khuê thì thào. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô. Tôi không cố ý. Lúc này cô thậm chí còn chẳng muốn nói dối nữa. Những dối trá trên đời này là quá đủ rồi. Không cần thiết phải thêm một hai điều từ miệng cô. Chỉ để thoái thác hậu quả việc mình đã làm. Người ta nói lúc cận kề cái chết thì có là kẻ xấu đến mấy thì chăng nữa cũng sẽ cảm thấy hối hận. Có lẽ là vì biết mình làm sai nhưng lại sợ hãi trách nhiệm. Cho nên đến giây phút cuối cùng của đời mình thì họ mới đau lòng. Khuê cũng vậy. Không hiểu sao Trương Quân lại mềm lòng. Cậu buông tay mình ra. Dương Khuê ngã xuống, không còn sức lực để mà hít thở. Cả người cô mềm oặt như thể không có xương. Trương Quân vươn tay lên đỡ lấy cô, như một phản xạ có điều kiện. Dương Khuê nhắm nghiền mắt, nằm trên tay cậu, trông như người đã chết. Trương Quân vội đưa tay lên kiểm tra trước mũi cô. Hơi thở nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Khi nãy Dương Khuê đã giãy giụa khá mạnh để cố thoát khỏi bàn tay của cậu. Phần áo tắm của cô trễ hẳn xuống, để lộ ra cầu vai trắng mịn và làn da láng bóng, không một vết sẹo hay một dấu hiệu kỳ lạ nào trên da thịt. Không đúng. Trương Quân đột nhiên thốt lên. Cậu cảm thấy có điều gì đó sai trái ở đây. Mẹ cậu bị giết. Camera an ninh trên tàu thủy khi đó ghi lại hình ảnh mẹ cậu bị đẩy xuống khỏi lan can. Người đẩy bà xuống có một hình xăm dài ở vai, lan xuống tận bắp tay. Trương Quân ngờ vực. Đó có phải Khuê hay không? Cậu không biết được. Vết xăm đó có thể chỉ là dán lên lắm chứ. Rất nhiều người thích xăm trổ, nhưng lại không chịu được đau nên đã xăm dán lên người mình. Nhưng Dương Khuê đã bất tỉnh. Cậu không thể moi thông tin từ cô. Điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Trương Thành gọi tới. Quân nghiến răng muốn chửi thề vài câu. Chết tiệt, sao lại gọi chúng ta chứ? Trương Thành nhận được cuộc gọi của Dương Khuê, nghe thấy tiếng kêu khóc của cô, biết ngay là ở nhà đã xảy ra chuyện. Ông đoán chắc chắn là do con trai mình làm. Sao về anh? Tiếng một người phụ nữ vang lên. Trương Thành quay sang nhìn cô ta lắc đầu. Cô ta nhíu mày. Hành động và cảm xúc của ông Thành cho cô biết chắc chắn là có chuyện gì đó. Trương Thành vội quành xe về nhà. Ông phải về ngay trước khi Dương Khuê bị tóm đi mất. nhưng căn hộ trống trơn. Phòng ngủ của cô như bãi chiến trường. Trương Thành bực bội đá chân vào thành tường. Ông đã đến muộn. Dương Khuê đã bị bắt đi rồi. Khốn kiếp. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Diệp đi đi lại lại quanh căn phòng. Cô ta không biết rằng ông Thành có một căn hộ đẹp đẽ thế này. Diệp bất ngờ khi phát hiện ra đồ đạc của phụ nữ trong phòng này. Cô ta sửng sốt quay lại chất vấn ông Thành. Anh còn nuôi cả gái ở đây à? Không phải thế, đừng có nói linh tinh. Diệp cầm một chiếc áo lót lên và chĩa về phía ông. Thế cái này là cái gì? Anh biến thái thích mặc chúng sao? Thành thở dài. Ông đã làm gì thế này? Tự dưng lại khiến cho mọi việc rối tung lên. Đáng ra, ngay khi tìm được Khuê, ông nên giết váng cô đi cho rồi. Để mọi chuyện kéo dài đến nước này. Và tình cảm đột nhiên phát triển. Mọi thứ cứ như con tàu đi lệch khỏi đường ray vậy. Diệp liên tục lải nhải bên tai khiến Trung bực bội. Anh có thể cặp kè với em. Lý nào lại không thể cặp với người khác? Quả nhiên, đàn ông như anh lúc nào chẳng đáng tin. Cô ta gắt lên với Trương Thành khiến ông vất bực. Em im đi. Nếu như hôm đó em không đẩy Thoa xuống khỏi lan can, thì anh có vẻ vất vả thế này không? Trương Thành gầm lên với cô ta. Diệp không thể cãi được nữa, đành phải im miệng. Cô mím môi và tức giận bỏ ra ngoài. Trương Thành ngồi sụp xuống sàn. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Trung khổ sở. Nỗi lo lắng hiện tại của ông là phải dành cho những chuyện đang rối tung này, mà là cho tính mạng của Dương Khuê. Ông làm sao thế này? Ông đã yêu. Dương Khuê cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề. Xung quanh toàn là nước, lạnh toát và vây hãm lấy cô. Cảm giác đó lại xuất hiện. Áp lực nước đè chịu xuống khiến cô khó mà cử động được tay chân. Cô sợ hãi vùng vẫy. Sao lại thế này? Đây không phải là sự thật. Cô đã thoát khỏi vụ chết đuối từ khoảng một tháng trước cơ mà. Dương Khuê nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn vậy. Cô vẫn đang ở dưới nước, ngộp thở hoàn toàn và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng không thể mở miệng ra được. Không khí dần cạn kiệt. Còn cô thì cứ chìm xuống ngày càng một sâu hơn. Một ai đó túm lấy chân cô. Dương Khuê cúi đầu xuống, nhìn thấy bà Thoa. Gương mặt bà ta trắng bệch và phồng rộp lên do ngâm nước quá lâu, trông thật đáng sợ. Khuê hốt hoảng, vùng chân lên mạnh hơn để gạt bà ta xuống. Cô không hiểu. Chẳng nhẽ những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là một cơn mơ? Hay đây mới là giấc mơ của cô? Bà Thoa bám lấy chân cô. Ngay lúc này, cảm giác đó chân thực đến nỗi cô không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Khuê không thoát khỏi được bà ta. Bà ta tốn lấy chân cô và bò dần lên trên. Sống lưng Dương Khuê lạnh toát. Sao cô lại đẩy tôi xuống? Bà Thoa hỏi, giọng vỡ nát và rên hừ hừ. Khuê sợ cứng cả người. Cô không vùng vẫy nổi. Bà Thoa bóp cằm cô. Vì sao cô không cứu tôi? Khuê sợ chết khiếp. Cô nhớ, khi đó cô đã quá sợ. Bà đã túm lấy chân cô và cả hai dần bị sức nặng kéo xuống. Khuê chỉ muốn thoát thân. Dường như sự ích kỷ cùng với yếu đuối khiến cô phạm sai lầm. Không thể sửa chữa. Và nó phải trả giá bằng cái chết của người khác. Cùng với nỗi dằn vặt đeo bám của cả đời. Cô đã sai thật rồi. Khuê cúi đầu mở miệng. Hơi thở thoát ra từ miệng cô. Cùng với tiếng nói lúng búng ở dưới làn nước. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Bà Thoa trừng mắt lên nhìn cô. Bà bất ngờ đưa tay lên bóp cổ. Móng tay bà ta sắc nhọn. Như thể bà ta đã biến thành quỷ, đâm vào cổ Dương Khuê. Cô trừng mắt lên nhìn bà ta vùng vẫy. Hai chân đã loạn xạ. Nước mắt trào xuống. Rõ ràng từng hạt nước đọng trên má mà không hề hòa vào với nước biển xung quanh. Cô đạp trúng ai đó và một tiếng bịch rất to vang lên. Khuê choàng tỉnh, cô thở hắt ra. Tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Cô thần người ra đó, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Hình ảnh bà Thoa xuất hiện trong giấc mơ khiến cô run rẩy. Trán đã rịn mồ hôi. Tôi đang ở đâu? Khuê cảnh giác khi thấy Quân lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Ngay lập tức, ký ức của mấy tiếng trước ùa về. Hình ảnh Quân trừng mắt và bóp cổ cô. Hai mắt đỏ ngầu. Cảm giác bỏng rát ở hai cánh mũi và tức ngực vì thiếu không khí làm cho Dương Khuê sợ hãi không thôi. Hai tay cô bất chợt run lên. Hóa ra, đó là lý do vì sao cô mơ thấy bà Thoa bóp cổ mình. Người ta thường mơ thấy điều mà người ta thường xuyên nghĩ đến, hoặc một việc nào đó khiến bộ não phải ấn tượng đến mức không thể quên được. Nhà tôi, nhà riêng. Dương Khuê giật mình nhìn xung quanh. Trương Quân biết là cô đang nghe sợ điều gì. Nhà riêng của tôi, bố tôi không có ở đây, cũng không biết chỗ này. Cậu không giết tôi. Dương Khuê nhận định. Rõ ràng, với sức lực của cậu ta, nếu như có ý định giết cô thì đã sớm về trồng trời từ 8 đời trước rồi. Đúng, tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô đây. Dương Khuê ngồi thẳng dậy. Giấc mơ vừa rồi, tất cả những chuyện mà cô đã trải qua vào khoảng thời gian này khiến cô không muốn che giấu điều gì nữa. Có những chuyện càng nói thì càng bí mật, sẽ càng đi quá xa và không thể quay đầu lại. Tôi cũng có một chuyện muốn nói với cậu. Quân sững người lại. Không ngờ Khuê lại làm thế này. Cậu không biết Dương Khuê định nói gì. Cô sẽ bịa đặt một câu chuyện dấu trá nào đó về cái chết của mẹ cậu, hay là cô sẽ chứng minh được mình không phải kẻ giết người. Trong khi Trương Quân đang loạn lên với những suy nghĩ của mình thì Khuê đã sắp xếp xong những gì cần nói. Cô biết có lẽ Trương Quân sẽ bị bất ngờ vì những điều cô sắp tiết lộ. Tôi đoán bà Thoa là mẹ cậu, và tôi đã giết bà ấy. Dù là vô tình hay là ngộ sát thì cái chết của bà ấy cũng là do tôi. Trương Quân trừng mắt lên nhìn cô. Đêm hôm đó khi bị ngã xuống khỏi tàu, bà Thoa đã túm lấy tôi và tôi bị lôi theo xuống. Đáng ra là tôi có thể cứu bà ấy lên, nhưng tôi đã ích kỷ. Tôi sợ chết, vì thế tôi gạt tay bà ấy ra. Dương Khuê cúi đầu. Nói đến đây, cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Trương Quân được nữa. Cô biết là mình đã đoán đúng về thân phận của cậu trai này. Sau đó tôi đã bỏ trốn. Đám người áo đen theo dõi tôi thường xuyên. Tôi chẳng thể đi đâu được. Chỉ có duy nhất quán bar của bố cậu nhận tôi. Trương Quân bất ngờ nắm lấy vai Dương Khuê. Cô nói sao? Đám người áo đen tìm cô à? Không phải cậu đứng sau bọn họ sao? Cậu còn chuộc Hải Sơn, đưa tôi đến khu nhà container. Đúng là tôi mua chuộc Hải Sơn, nhưng tôi không thuê cái đám áo đen theo dõi cô. Lần này thì đến lượt Dương Khuê bần thần cả người. Không phải là Trương Quân thì đó là ai? Hai chàng vệ sĩ đưa Hải Sơn vào trong căn phòng sau cánh cửa sắt ở khu container. Từ giờ tôi ở đây à? Hải Sơn hỏi, tay vẫn bị bó bột. Quàng co cổ, chân thì đi cả nhắc. Hải Sơn liếc nhìn hai chàng vệ sĩ. Có chết, anh cũng vẫn nhận ra đây chính là hai người đã nhận lệnh diễn màn đánh người hôm trước. Họ ra tay nặng đến mức này đây. Hải Sơn nghiến răng, ánh nhìn đầy phẫn uất và căm thù, nhưng chẳng động đến nổi cọng tóc của hai chàng trai kia. Cả hai gật đầu với anh rồi rời đi. Hải Sơn đi qua đi lại trong phòng. Căn phòng được bài trí đơn giản, trông như một căn nhà. Đồ đạc khá là cổ điển và ấm cúng. Nó giống như một căn hộ theo chủ nghĩa đơn giản của người Nhật. Hải Sơn không hiểu sao Trương Quân lại phải dựng một căn phòng thế này ở khu container. Cậu ta giàu có như vậy, sao không mua một căn nhà tử tế mở luôn đi? Tắt máy nghịch một lúc, anh ta phát hiện ra vài thứ hay ho. Trên kệ tủ là một vài tấm ảnh của bà Thoa. nhìn ảnh là có thể biết hai mẹ con họ, bởi vì hai người khá là giống nhau. Có một tấm hình bà Thoa đứng một mình. Hải Sơn há hốc mồm khi nhận thấy chiếc nhẫn mà bà đeo trông giống hệt chiếc nhẫn mà Dương Khuê lồng ở sợi dây chuyền đeo trên cổ. Khuê đã từng kể với anh về vụ tai nạn tàu thủy đó. Cô không nói gì nhiều, chỉ thừa nhận Vanh là cô đã làm một việc rất kinh khủng, khiến cho cô không thể đường hoàng mà sống và làm những việc như những người khác. Cái này... Hải Sơn tự hỏi, sốc đến mức phải bịt miệng mình lại, không thốt lên tiếng hét. Anh tìm được một clip từ camera trên tàu thủy, quay lại cảnh bà Thoa và Dương Khuê rơi xuống khỏi thành tàu. Hải Sơn nhận ra, nơi này là nơi mà Trương Quân cất giấu tất cả những bằng chứng mà cậu ta tìm được. Trương Quân cúi đầu, suy nghĩ về những lời mà Dương Khuê đã nói. Người đáng nghi nhất là bố anh. Chẳng ai ngoài Trương Thành luôn đối đầu với anh. Quân cảm thấy bố mình đang che giấu điều gì đó khác. Mọi chuyện không liên quan quá nhiều đến Dương Khuê. Hay nói cách khác, cô chỉ là một con tốt thí mạng. Cánh cửa bật mở, ông Thành bất ngờ xuất hiện trước cửa. Dương Khuê đâu? Ông Thành gầm lên. Trương Quân nhìn lên, ngẩng lên nhìn ông. Qua khe hở của phòng gác mái, Dương Khuê nhìn xuống dưới và thấy được ông Thành. Chúng ta có vẻ rất lo lắng. Khuê nằm vật xuống sàn. Thật may là cô đã kịp thời trốn vào đây. Cả Trương Quân lẫn Trương Thành đều không đáng tin. Cô không biết phải làm thế nào và nghe theo ai trong trường hợp này. Trương Thành từng nói muốn bảo vệ cô. Ngay cả bây giờ, ông ấy vẫn nhắc lại điều đó. Mặc dù cô không xuất hiện trước mặt ông ta, điều đó cho thấy ông ta không nói dối. Dương Khuê thầm nghĩ như vậy và tự hỏi, không biết mình có đang lừa dối bản thân mình hay không. Cô ta ở đâu con làm sao mà biết được? Chính bố đã đưa cô ta đi cơ mà. Trương Quân nhún vai. Cậu trai này diễn xuất thật thần kỳ. Trương Thành siết chặt cầm đến mức quay hàm bệnh cả ra. Đừng làm điều gì dài dột. Con mà động đến một sợi tóc của cô ấy, bố sẽ không để yên nữa đâu. Dương Khuê nghe trọn vẹn những gì mà Trương Thành nói. Trái tim cô lại rối lên. Cô làm sao thế này? Sao cô có thể có cảm giác với một kẻ dối trá như vậy chứ? Cô thậm chí còn không biết được ông ta có nói thật hay không cơ mà. Trương Quân bật cười. Đừng nói đùa như thế, nghe buồn cười lắm. Không phải chính bố mới là người muốn cô ta chết nhất hay sao? Ông Thành không trả lời. Không khí rơi vào im lặng. Sự đối đầu giữa hai bố con bị đẩy lên. Dương Khuê cảm thấy như cơ thể mình đã bị rơi vào một trận chiến không có hồi kết. Cô cũng không biết mình là nguyên nhân của nó hay là nạn nhân nữa. Nhưng ông Thành thực sự muốn giết cô. Bố đã nói rồi, con đừng có xen vào chuyện này. Ông Thành nghiến răng. Từ căn gác mái, Dương Khuê hồi hộp theo dõi diễn biến giữa hai bố con nhà họ Trương này. Cô phân vân không biết nghe theo bên nào. Nửa đồng ý với Trương Thành, nửa là đồng ý với Trương Quân. Suy cho cùng mọi chuyện cũng là từ cô mà ra. Để thoát khỏi cái mớ rối rắm này, có lẽ cô cần phải làm gì đó. Dương Khuê đóng hẳn cửa xếp của gác mái lại và nằm vào xương sàn. Cô biết mình phải chọn được một phe nào đó và đặt niềm tin vào họ, nhưng cô không thể chọn được. Mình phải làm sao đây? Dương Khuê thở dài. Những lời ông Thành nói không cho thấy rằng ông muốn giết cô. Trái lại, ông ta còn muốn bảo vệ cô khi cô cảnh cáo con trai của mình. Trong khi Trương Quân lại nói rằng những người áo đen bám theo cô đó không phải là người do cậu phái đến, mà theo ý của cậu ta thì đến 90% là do ông Thành, nghĩa là mọi thứ đều phải do ông sắp đặt. Càng nghĩ càng rối rắm, Dương Khuê bực bội, xoay người vật tay xuống sàn nhà một lần nữa. Cô áp tai xuống mặt sàn gỗ để hơi lạnh ở mặt sàn làm mình bình tĩnh lại. Tin ai bây giờ? Còn chưa kịp đào được cái mỏ nào thì đã vướng về chuyện rối rắm thế này rồi. Đào mỏ gì cơ? Giọng Trương Thành bất ngờ vang đến. Cánh cửa xếp bị kéo xoạch ra. Đầu của Dương Khuê đang gối lên cửa tụt hẳn xuống. Cô hụt cả hơi. Gương mặt của Trương Quân xuất hiện trước mặt cô. Trông cậu ta thật hiền lành và nhẹ nhàng. khiến cô không thể tiếp tục nghĩ xấu về cậu ta nữa. Không có gì. Dương Khuê lắc đầu, trở mình và bò xuống gọi gác mái. Ông Thành đã rời đi từ trước đó. Cô đã nghe hết rồi đấy. Lựa chọn lờ cô. Dương Khuê chần chừ một lúc lâu. Thật ra tôi cũng không biết nữa. Cô lựa chọn nói thật với Trương Quân. Dù sao cậu ta cũng biết điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù cô đứng về phía ai, điều đó cũng là bất lợi cho cô. Dương Khuê như một con mồi giữa hai con sói nanh vuốt vậy. Lợi lộc đều dành cho bọn họ. Tôi không ép. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Mấy ngày tới cô cứ tạm thời lại đây, vì sự an toàn của cô. Dương Khuê ngẩng lên khi Trương Quân chuẩn bị rời đi. Nếu tôi đứng về phía cậu thì sao? Ra tòa, làm nhân chứng về vụ án của mẹ tôi. Nếu thừa nhận điều đó, cô có thể sẽ đi tù. Dương Khuê thầm nghĩ. Làm sao để tôi tin là cậu nói thật? Về chuyện đám áo đen không phải do cậu phái đến. Tôi không biết, nhưng cô có thể hỏi họ. Cậu ta chỉ vào đám người đang đứng ở ngoài, cười với cô một cái, đóng cửa và rời đi. Dương Khuê không nghe thấy tiếng khóa cửa nào. Có vẻ cậu Quân này cũng đáng tin đấy chứ nhỉ? Nếu như vậy thì kẻ nói dối là Trương Thành sao? Ông ta làm như vậy để làm gì? Giết cô thì ông được cái lợi lộc gì đây? Dương Khuê ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Trên bàn chuẩn bị sẵn một vài chai xịt khoáng và kem dưỡng ẩm. Tất cả đều mới tinh. Dường như đó được chuẩn bị dành riêng cho cô. Gì đây? Cậu ta thật sự đã lên kế hoạch đưa mình tới đây sao chứ? Dương Khuê cầm chai xịt khoáng lên và xem xét. Khuê tò mò, lật tung mấy cái ngăn kéo ra. Cô sửng sốt khi thấy sợi dây chuyền của mình trong đó. Cô vội vàng cầm nó lên. Chiếc nhẫn ở sợi dây này khá là kỳ lạ. Nó đúng là cái nhẫn bạc đơn giản và tròn lẳn, nhưng không giống với chiếc nhẫn của bà Thoa. Dương Khuê giơ nó lên soi. Cô nhớ rõ, chiếc nhẫn của bà Thoa còn khắc hai chữ TT nhỏ xíu ở mặt trong. Chiếc nhẫn này trơn bóng, không hề có một đường nét nào. Hay nói cách khác, đây là hàng giả. Hàng thật có lẽ đã bị Trương Quân đánh cháo rồi. Cái đồ dối trá này. Dương Khuê nghiến răng. Cô bị hai bố con nhà này xoay mòng mòng, cứ như là quả bóng đá vậy. Khuê phải đi tìm Quân, phải hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Khuê mở bật cánh cửa ra. Ngay lập tức, một tên vệ sĩ áo đen chặn trước mặt cô. Tôi cần gặp Quân. Dương Khuê dõng dạc nói với hắn. Gương mặt cương nghị và quay hàm thì đanh lại, ra vẻ là mình không sợ gì hết. Tên áo đen không thèm cúi xuống nhìn cô. Hắn lạnh lùng trả lời yêu cầu của cô. Cậu Quân đã ra ngoài có việc, cô chờ một lát, cậu sẽ về. Dương Khuê cắn răng. Cô đã bị giam lỏng rồi. Ông Thành dựa lưng vào thành ghế sofa. Diệp ngồi bên cạnh, vươn tay sang bóp vai cho ông ta. Thế nào rồi, cô ta đâu? Trương Thành lắc đầu. Thằng bé đi, giấu đi rồi. Diệp tỏ ra giận dỗi và thiếu tin tưởng. Cô ta vùng vằng và quay ra chỗ khác. Anh nói dối, anh bảo vệ cô ta chứ gì? Trương Thành bắt đầu cảm thấy chán nản và phát ngấy vì Diệp. Ông đứng dậy, định rời khỏi phòng khách và kiếm một chỗ nào yên tĩnh hơn. Anh không nói là thừa nhận đúng không? Trương Thành thở dài. Ông nổi cáo. Đừng có mà mè nheo nữa. Em sẽ mất tất cả mọi thứ nếu mà em cứ tiếp tục như thế này đấy. Trương Thành không hiểu sao lại tức giận như vậy. Có lẽ là vì cô ta đã động đến Dương Khuê. Cái gai trong mắt, trong trái tim ông, ngay lúc này khiến nó nhức nhối và bí bách khó chịu. Anh bảo vệ cô ta à? Anh yêu cô ta rồi à? Diệp gào lên. Trương Thành dừng bước. Câu nói của Diệp chẳng khác nào răn đá xé vào nỗi lòng của ông, đồng thời cũng là lời thừa nhận thay ông. Có đúng như vậy không? Ông đã yêu Dương Khuê. Có lẽ là từ đêm ấy, khi cô lén lút để bát chè nhà lên bàn ngủ cạnh giường thay cho lời xin lỗi vì đã chót không tin tưởng ông. Có lẽ là vì cô ngây ngốc mà lại cứ thích ra vẻ cáo già. Mà cũng có thể là vì cô hay giả vờ rằng mình mạnh mẽ lạnh lùng, trong khi nội tâm lại luôn run rẩy và yếu đuối. Tất cả những điều ấy khiến ông bị thu hút, khiến ông mềm lòng. Và kế hoạch túm lấy cô dần trượt đi, biến thành cuộc dây dưa không dứt ra được. Trương Thành không trả lời Diệp mà đi thẳng lên nhà. Diệp hậm hợp đạp vào cái bàn trà, suýt thì khiến cái bình cổ trên bàn rơi xuống đất. Dương Khuê đứng từ cửa sổ nhìn xuống. Cô không nghĩ là mình sẽ phải nhảy khỏi đây. Với độ cao 2 tầng, không quẹt chân thì cũng rất sẹo, làm sao mà bỏ chạy được chứ. Tên vệ sĩ vẫn đang canh gác bên ngoài, cô phải nghĩ cách đánh lừa họ. Dương Khuê lại mở cửa ra. Cô oằn người xuống và ôm lấy bụng mình, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Này, nhà vệ sinh trên đây hỏng rồi, tôi có thể xuống tầng được không? Cô vừa nói vừa chỉ vào phía trong phòng. Từ nhà vệ sinh phát ra vài tiếng lục bục. Dương Khuê mím môi, cố thể hiện rằng mình đang đau bụng kinh khủng. Tên vệ sĩ. Cô phân vân một chút rồi cũng gật đầu. Dương Khuê khóa cửa phòng vệ sinh ở tầng dưới, do thì ví dụ anh ta lên tầng trên hoặc là đi đâu đó thì cô mới bỏ chạy được. Này anh gì ơi, lấy giấy giúp tôi được không? Hết giấy rồi. Dương Khuê mềm mỏng nói. Dùng vòi xịt đi. Vòi hỏng rồi. Cô nài nỉ. Tên vệ sĩ liền nghĩ ngợi. Anh ta không dám đi, sợ rằng cô sẽ bỏ trốn. Giúp tôi một chút đi, anh đỡ để tôi bẩn như thế à? Tên vệ sĩ nhíu mày, chép miệng, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Được rồi, chờ tôi một chút. Anh ta kéo cái chậu cây ra chặn cửa. Không để cô mở được nhà vệ sinh rồi mới đi kiếm giấy cho cô. Dương Khuê cũng đẩy cửa ra nhưng không được. Cô nghiến răng. Tên này cũng thật thông minh, nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dương Khuê khẽ hé cánh cửa, thò bàn tay ra ngoài và cố gắng đẩy chậu cây ra. Cổ tay cô ma sát với cửa làm nó đỏ hết cả lên. Cuối cùng cũng có thể thoát được. Dương Khuê nhanh chóng đóng cửa lại, kéo cái chậu cây về vị trí ban đầu. Đúng lúc này tiếng bước chân vọng tới. Dương Khuê sợ hãi định bỏ chạy, nhưng áo cô lại mắc kẹt vào cành cây. Cô càng hoảng hốt, càng giật mạnh thì nó lại càng mắc lại. Tên vệ sĩ đã sắp quay trở lại. Dương Khuê sắp bị tóm tại trận. Cô nghiến răng giật mạnh gấu áo. Phần áo bị rách ra và rời khỏi cành cây. Cái bình sứ lắc lư và đổ nhào xuống đất. Tiếng vỡ choang vang lên. Những mảnh sứ cùng cây và đất văng tung tóe khắp nơi. Dù cố gắng đến đâu thì mọi thứ cũng đổ bể. Cô đã bị phát hiện mất rồi. Dương Khuê phải làm thế nào? Cô sẽ bị bắt nhốt lại hay vẫn có thể trốn thoát khỏi đó? Chiếc nhẫn của bà Thoa có khắc hai chữ TT là có ý gì? Rốt cuộc, mọi người tiếp cận Dương Khuê là vì muốn làm rõ sự việc về cái chết của bà Thoa, hay là chỉ vì chiếc nhẫn? Nếu là vì cái nhẫn đó, ắt hẳn nó sẽ mở ra một bí mật còn ghê gớm hơn vạn lần. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn có tựa đề Kế hoạch đào mỏ của tác giả Mai Sương. Và chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi, đó là tập 3, thì chúng ta sẽ đi đến cái kết của bộ truyện ngắn này. Chính vì vậy là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của ngày mai trên kênh Chị Dậu. Đến đây thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.